Chuyện cổ tích Việt Nam. Cây đèn đường cũ. Trên đường phố tấp nập, trong một góc yên tĩnh, tôi là một cây đèn đường cũ. Tôi đã đứng đây rất nhiều năm và chứng kiến mọi vật trôi qua, cả con người và thời gian. Qua thời gian, tôi đã thấy nhiều điều, rất nhiều niềm vui, rất nhiều hạnh phúc và một chút buồn bã. Nhưng tôi vẫn chẳng thay đổi gì. Tôi ghi nhớ mọi điều. Đám trẻ chơi đùa gần bên tôi và đọc sách dưới ánh sáng ấm áp của tôi. Bạn bè gặp mặt sau nhiều năm mà chẳng bao giờ quên nhau. Khi gánh xiếc vào thị trấn, những chú hề thổi còi và những người tung hứng bị ngã sóng xoài. Và sau đó, cô ấy cất tiếng hát khi nhảy múa dưới ánh sáng của tôi. Như thể là cô ấy khiêu vũ cho riêng mình tôi vậy. Rồi đến một ngày, cô ấy đưa một người đến cùng mình. Cô ấy nhảy múa trong khi chàng trai chơi đàn guitar. Họ hôn nhau và cùng nhau khiêu vũ. Một đêm nọ, dưới ánh đèn, chàng trai cầu hôn cô gái. Nàng bật khóc rồi đồng ý. Tôi sẽ không còn được ngắm nhìn cô ấy nhảy múa thường xuyên từ sau đêm đó nữa. Họ nói thời hạn cho tôi đã hết, đã đến lúc tôi phải thay thế. Tôi hy vọng điều đó không phải là sự thật. Tôi ước là điều này không phải là sự thật. Anh sợ rằng đã đến lúc phải thay nó rồi, em yêu. Họ sẽ mang đến loại đèn chạy ga. Chắc là vậy, chúng ta sẽ làm được cho nó điều gì đó. Nó đã bên chúng ta trong suốt thời gian qua. Nó như là một phần của gia đình mình vậy. Điều gì sẽ xảy đến với nó đây? Anh không biết nữa. Có thể họ sẽ làm nóng chảy nó, rồi chế tác thành đồ vật gì đó mới mẻ và bông loáng. Em không muốn nó bị làm thành một cái gì khác hết. Em muốn nó là chính nó mà thôi. Biến đổi nó thành một vật khác rồi nó sẽ không phải là nó nữa. Chúng ta không làm được gì nữa hay sao? Được rồi, để anh xem anh có thể làm gì được. Có thể anh sẽ thuyết phục họ xem. Anh không hứa được điều gì đâu, nhưng anh sẽ cố hết sức, em yêu à. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Họ sẽ cố gắng. Mình có thể hy vọng được không? Anh ấy nói anh ấy sẽ thử cố giữ mình lại. Ôi, cầu phúc cho anh ấy. Trái tim của hai người đó có kích cỡ bằng mặt trăng. Có thể mình vẫn còn cơ hội. Tôi phải nói với các bạn của tôi, họ nên ở đây bây giờ. Anh có nghĩ bây giờ là thích hợp để nói chuyện với cô ấy không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ là cậu sẽ biết chứ. Sao anh lại nghĩ là tôi biết chứ? Điều gì khiến anh nói vậy? Anh nghĩ về bản thân mình hả? Không. Sao cậu không thử nghĩ cho tôi? Tôi sẽ cho cậu thấy. Cậu thử đi. Cậu là một mẫu bốc mùi. Các quý ngài, hãy thôi tranh cãi đi nào. Tôi có tin tốt lành đây. Tôi có thể được giải cứu đó. Họ sẽ cố gắng thêm một lần nữa. Vẫn còn hy vọng. Các cậu tin được hay không? Vẫn còn có một cơ hội nữa đó. Hurra! Cô bạn vẫn ở bên chúng ta kìa. Cô bạn của chúng ta sẽ không bị chuyển đi đâu hết á. Hurra! Hurra! Cô bạn vẫn ở bên chúng ta. Cô bạn của chúng ta sẽ không bị chuyển đi đâu hết. Thấy chưa? Tôi đã nói với cậu rồi mà. Mọi việc sẽ ổn thôi mà. Chờ chút nha. Là tôi nói với cậu mới phải chứ. Sao cậu dám nói rằng cậu đã nói với tôi, trong khi cậu biết rõ tôi mới là người đã nói với cậu? Cậu bạn này, cậu đang nói dối đó hả? Cậu đã bảo cậu đã nói với tôi. Các cậu ngừng lại đi nào. Đây không phải là lúc tranh cãi đâu. Các cậu phải dừng lại ngay. Yên lặng đi nào. Vợ ngài cố vấn đang đến đó. Một Cô bạn già của tôi, chúng ta đã chứng kiến những gì chứ? Bạn đã trải qua bao nhiêu điều, ngày cũng như đêm, niềm vui và nỗi buồn, chiến tranh và hòa bình, và bạn vẫn đứng đây chứng kiến mọi việc, vẫn chiếu sáng theo cách của bạn, chia sẻ hơi ấm với chúng tôi. Làm sao mà chúng tôi để bạn đi được? Bạn là một phần trong trái tim và tâm hồn của chúng tôi. À, em yêu, anh e là anh có một tin buồn. Anh không thể thuyết phục họ giữ lại chiếc đèn cho em. Họ đã yêu cầu rời chiếc đèn đi vào sáng ngày mai. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của nó đó. Không thể như vậy được. Phải có cách nào đó chứ anh. À, anh đã cố thử mọi cách rồi em yêu à. Anh xin lỗi em. Thật không công bằng mà. Mình đã hy vọng rất nhiều. Bây giờ thì mình chẳng còn cái gì hết. Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi không muốn cô ra đi đâu. Tôi cũng vậy. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc cuộc đời tôi kết thúc từ đây. Cô đang nói gì vậy? Không có kết thúc và cũng chẳng có bắt đầu nào hết. Chúng ta là bất tử, các bạn của tôi à. Wow, wow. Cái gì? Cả hai cẩn thận đó. Không có gì phải sợ cả, bạn của tôi. Vì cô đã có tôi và hai anh hề này. Ai nè nè, là những người bạn thông minh và hài hước chứ. Hai anh này đâu phải là hề đâu. Đúng đó. Đúng vậy. Được rồi. Cô có bọn họ và tôi, và cả những người được cô chiếu sáng mỗi ngày nữa mà. Những ai đã đắm mình trong ánh sáng của cô, họ sẽ chẳng thể nào quên cô được. Cô sẽ sống mãi mãi luôn. Đúng như vậy. Nhưng những kỷ niệm, những kỷ niệm của họ, những gì đã được lưu giữ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tôi hiểu điều đó, và tôi sẽ gửi tặng cô một món quà nha. Khi ngài cố vấn thắp sáng cho cô lần cuối, tôi sẽ tới và sẽ thổi bay trí óc của cô, xóa sạch mọi ký ức trong đó, để cô không còn vết thương hay nỗi đau khi phải nhung nhớ nữa. Đó có phải là một món quà hữu ích của tôi dành cho cô không? Nó sẽ có tác dụng đó. Thật là một món quà có ý nghĩa dành cho bạn bè đó. Rồi cô sẽ quên tôi đi sao? Người bạn lâu năm của cô, Mặt Trăng. Tôi và cô đã thực hiện một việc lặp đi lặp lại cho biết bao người trên thế giới này mà. Chiếu sáng đường đi cho họ, để cho họ biết rằng luôn có ai đó dõi theo họ. Tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Bạn đã chỉ cho tôi cách sống, và tôi rất trân trọng mọi điều bạn đã làm. Thật là tốt. Nhưng tôi có một bất ngờ dành cho cô. Món quà dành cho cô sẽ theo hai người bạn khác của cô. Đó là Mây và Sao. Ồ, xin chào cô bạn. Tôi rất thích được nhìn thấy cô hằng ngày chiếu sáng cho mọi người. Món quà của tôi dành cho cô là cơn mưa này, để khiến cô cảm thấy tươi mới và làm trôi đi những giọt nước mắt của cô. Xin cảm ơn bạn. Thật sự rất là đẹp. Và đây nữa, chiếc cầu vồng này là dành cho cô đó. Ôi, tôi rất thích được ngắm nhìn cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Đừng quên tôi nha, bạn thân yêu. Điều này là dành cho bạn, để bạn sẽ không bao giờ có thể quên được đêm nay. Cái gì vậy? Tôi không thể chờ đợi để được chiêm ngưỡng đó. Đây, đây là dành cho bạn. Tất cả là dành cho bạn, người bạn thân yêu của tôi. Tất cả những điều này khiến cho anh cảm thấy hơi đói bụng đúng không nào, anh bạn? Các bạn của tôi, tôi yêu tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn về điều này. Cô không bao giờ phải cảm ơn chúng tôi cả. Cô không bao giờ phải cảm ơn chúng tôi cả. Cô không bao giờ phải cảm ơn chúng tôi. Cô không bao giờ phải cảm ơn chúng tôi cả. Chúng tôi yêu quý cô. Cô luôn ở trong trái tim chúng tôi. Khi tôi hạnh phúc, tới chừng đó tôi sẽ lấp lánh vì cô. Chúc ngủ ngon, các bạn của tôi. Đã đến lúc rồi. Em không hề tin nổi chuyện này. Xin lỗi, điều gì đang xảy ra vậy? Chúng tôi đang cắt bất đèn. Cô gái à, nó sẽ bị thay thế. Đêm này là đêm cuối cùng của nó đó. Đúng là buồn quá. Tôi đã có biết bao kỷ niệm ở đây. Tạm biệt bạn thân yêu. Tạm biệt. Ơ, cái gì thế này? Những âm thanh đó là gì vậy? Ôi trời ơi, những người bạn thân yêu, tất cả bạn bè của mình, cả những bạn nhỏ nữa kìa. Bạn không nghĩ là tôi sẽ bỏ mặc bạn chứ? Cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu không có bạn hả? Ôi, cảm ơn tất cả mọi người.